Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, tìm tới muội muội của ngươi. Đơn giản cử hành một cái nghi thức bái sư về sau, Chi Chi chính thức bái nhập Son Gohan môn hạ, trở thành Son Goku sư muội, sau đó cùng Son Goku song song đứng tại Son Gohan bên cạnh. Bởi vì người Saiyan tại ấu niên kỳ sinh trưởng phát dục đặc biệt chậm chạp. Hiện tại Son Goku cùng Chi Chi đứng chung một chỗ, nhìn qua thật giống như người đồng lứa. Căn bản nhìn không ra kỳ thật Son Goku niên kỷ trên thực tế muốn so Chi Chi lớn hơn 3 tuổi. Tại đem Chi Chi đưa đến Son Gohan nơi này về sau, Osking tại núi Paozu dừng lại một đoạn thời gian. Vài ngày sau mới hài lòng mở ra hắn chiếc kia xe Jeep, lảo đảo trở về chỗ ở của hắn Lương Cảnh Sơn. Bởi vì Osking thanh danh, Lương Cảnh Sơn còn có một cái khác nghe nhiều nên thuộc danh tự núi Frypan. Trong luyện võ trường, Chi Chi tiếp lấy, Son Gohan hướng Chi Chi ném đi qua một đoàn đồ vật. Chi Chi tiếp được Son Gohan ném tới đồ vật, mở ra vừa mở, bên trong là một bộ màu trắng võ đạo phục, kiểu dáng cùng Son Goku mặc trên người màu cam võ đạo phục rất giống. Bất quá là kiểu nữ, màu trắng võ đạo phục bên cạnh mì sợi xuyết lấy màu xanh lam hoa văn. Nhìn qua càng thêm thanh tú, bộ này võ đạo phục là Son Gohan ủy thác Anin dùng thần lực chế tạo mà thành. Có rất mạnh tính dẻo dai, đem người quần áo trên người đổi đi, tiếp xuống ta dạy cho các ngươi học tập quy tiên lưu võ thuật. Son Gohan nhìn xem Chi Chi nói. Osking thẩm mỹ tuyệt đối có vấn đề. Chi Chi trên thân bộ này cổ quái y phục mặc lấy đặc biệt khó chịu. Một cái đáng yêu tiểu nữ hài xinh xinh bị đánh đóng vai trở thành Seven Ultraman dáng vẻ. Một bên khác, Chi Chi ôm võ đạo phục ngốc trệ một cái, lưu loát chạy vào căn phòng thay y phục tốt. Lúc đi ra cả người tinh thần diện mạo đã phát sinh cải biến. Đều nói người dựa vào ăn mặc, trắng noãn võ đạo phục để Chi Chi lộ ra càng thêm linh động đáng yêu. Son Gohan nhìn xem bộ dáng của nàng, thỏa mãn gật đầu, ra hiệu Son Goku cùng Chi Chi cùng một chỗ đứng vững. Lúc này Bulma cũng chẳng biết xấu hổ lại gần, giống như cũng nghĩ học được một chút công sức dáng vẻ. Son Gohan dư quang ngắm nàng liếc mắt, cũng không có đuổi nàng đi. Liền bắt đầu giảng thuật lên quy tiên nhân tu hành huyền bí. Quy tiên lưu võ thuật sớm nhất bắt nguồn từ Mu Tai Tô, xem như lưu truyền đến tương đối sớm, tương đối hệ thống võ thuật. Cho dù ở đại võ đạo thời đại mở ra hiện tại, cũng không có chút nào tụt hậu. Đồng thời tại Son Gohan cải tiến dưới, võ đạo cấp độ vẻn vẹn hơi kém tại Mục Dương Thiên Thần lưu. Bởi vì võ đạo nội hàm hơi có khác biệt, xem như hai đầu đạo đường, Son Gohan truyền thụ Son Goku bọn hắn quy tiên lưu cơ sở. Đương nhiên bước đầu tiên đột nhiên vẫn là phụ trọng, Son Gohan xuất ra Anin tạo ra hai bức vòng tay để Son Goku cùng Chi Chi đeo lên. Các người đem cái này hai cánh tay vòng tay đeo lên. Mỗi một cái vòng tay có thể sinh ra 50 kg trọng lượng. Đeo lên đằng sau các ngươi bắt đầu vòng quanh núi lớn chạy bộ. Tin tưởng lấy các ngươi hiện tại thân thể điều kiện, có thể hoàn thành nó. Son Goku cùng Chi Chi nghe vậy, có chút hiếu kỳ mà lấy tay vòng tay đeo lên. Lập tức một cỗ kỳ lạ trọng lực tràn thêm tại chung quanh thân thể. Son Goku cùng Chi Chi cảm giác được thân thể trầm xuống. Hô hấp đều biến thành khó khăn. Son Goku liệt lên miệng hừ một tiếng, bởi vì tự thân lực lượng vốn là đủ cường đại, rất nhanh liền thích ứng xuống. Năm gần 7 tuổi Chi Chi lại không được, chỉ thấy nàng đỏ lên mặt, miệng nhỏ nhếch, Bulma nhìn phải nhìn trái, nhìn thấy Chi Chi sắc mặt trắng bệch dáng vẻ, lập tức liền bắt đầu đánh lên chống lui quân. Cái kia, ta sẽ không phải cũng muốn mang loại này vòng tay đem đi. Thân thể sẽ sụp đổ mất. Luyện võ nếu như là khổ cực như vậy sự tình, nàng vẫn là ngoan ngoãn trở về làm nghiên cứu đi. Thật giống như April Azi, trở thành không tầm thường nhà khoa học. Ngươi, coi như xong, chính mình nhìn xem xử lý. Son Gohan rung phía dưới, vốn là không có đối với đại tiểu thư này ôm cái gì hy vọng. Hắc hắc, Bulma ngượng ngùng gượng cười. Tự biết mấy cân cân lượng nàng tại thấy được võ đạo gia phương thức huấn luyện về sau. Dứt khoát từ bỏ luyện võ con đường này, nàng quả nhiên còn không phải khối này liệu. Tại Bulma rời khỏi đằng sau, Son Gohan ánh mắt lập tức biến thành sắc bén. Nghiêm khắc ánh mắt đảo qua Son Goku cùng Chi Chi. Son Gohan không biết từ nơi nào xuất ra một đầu thước dạy học. Bắt đầu thúc giục Son Goku cùng Chi Chi. Đã bắt đầu chính thức huấn luyện. Liền không thể giống như trước kia đồng dạng chỉ huấn luyện quyền cước. Nhìn xem nhi tử cùng một cái khác tên là Chi Chi tiểu nữ hài tại Son Gohan dưới áp lực mạnh huấn. Luyện, Bardock cùng Asker thích ý ngồi xuống. Rót một chén trà nóng uống. Rất sớm trước kia Mục Dương liền nói với Bardock quá. Son Goku tương lai sẽ trở thành một cái vĩ đại chiến sĩ. Đối với Mục Dương lời nói, Bardock một mực tin tưởng không nghi ngờ. Cho nên liên quan tới nhi tử huấn luyện hắn một mực giao cho Son Gohan tiến hành. Chính mình chỉ là từ bên cạnh tiến hành hiệp trợ. Mặc dù Son Goku thực lực tăng trưởng không bằng hắn dự liệu nhanh, nhưng là có lẽ chính như Mục lão sư nói như vậy, con của hắn là một cái cảm ngộ hình thiên tài, hậu tích bạc phát mới là hắn cần phải đi con đường. Nếu như Raditz ở chỗ này lời nói, ta cũng có thể thật tốt huấn luyện hắn. Bardock uống một ngụm trà nóng, nhìn xem Son Goku thời điểm, trong lòng không khỏi nhớ tới hắn đại nhi tử. Năm đó Vegeta tinh hủy diệt trước lúc, Raditz bị điều động cùng Vegeta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Về sau thông qua đưa tin đem Son Goku tiến về địa cầu tin tức gửi tới. Chỉ là không biết vì cái gì, Raditz đến bây giờ cũng còn không có tới địa cầu. Đứa bé kia cần phải có 14 tuổi a. Asker chưa bao giờ thấy qua một cái khác cháu trai. Chỉ biết là hắn lúc đầu cùng Vegeta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đằng sau mất liên lạc. Nhưng nghĩ đến hiện tại đại khái tại Bắc Ngân Hà phía đông một vùng. Bardock nhẹ gật đầu. Raditz tư chất so Kakaro muốn tốt một ít. Nhưng cũng không gọi được ưu tú. Dựa theo tuổi tác hiện tại có chừng 500 sức chiến đấu. Hạ cấp chiến sĩ người Saiyan nếu như không có đặc biệt lớn kỳ ngộ, chỉ dựa vào bản năng dã man chiến đấu, sau khi thành niên chỉ sợ cũng chỉ có hơn 1000 sức chiến đấu. Raditz tư chất không so được trung cấp chiến sĩ. Bardock lo lắng đại nhi tử ở bên ngoài ở lâu sẽ bỏ lỡ tu hành thời kỳ vàng son. Cavino một nhóm người ngay tại Bắc Ngân Hà bên trong yên lặng phát triển thế lực. Nếu có Raditz tin tức lời nói, cần phải chẳng mấy chốc sẽ truyền tới. Asker an ủi, hy vọng là như vậy đi. Bardock ôm nhất định kỳ vọng nói. Asker trong miệng Cavino chính là lúc đầu bị Mục Dương tính cả phi thuyền cùng một chỗ thu hút. Excel Won Nguyên Cooler quân đoàn thành viên, lúc đầu đem ngoài hành tinh phi thuyền đưa cho April nghiên cứu đằng sau. Mục Dương rất dễ dàng liền đem bọn hắn thu phục, sau đó phân phó bọn hắn trở về Bắc Ngân Hà. Tại trong vũ trụ yên lặng phát triển thế lực, hiện tại đã thành lập một nhánh không nhỏ đội ngũ. Mục Dương mặc dù không có muốn tranh bá vũ trụ dã tâm, nhưng là một nhánh tiện tay đội ngũ, cũng có thể hỗ trợ giải quyết rất nhiều chuyện, tỉ như tìm hiểu tin tức, tìm kiếm tân khoa kỹ loại hình sự tình. Chỉ cần dưới một đạo mệnh lệnh liền có thể có bọn hắn hỗ trợ cùng một chỗ tìm kiếm Raditz. Tổng cần phải rất nhanh có thể tìm được hắn. Có lẽ là bởi vì mấy năm này Dragon Ball không có sử dụng nguyên nhân. Bardock cùng Asker hiện tại cũng còn không biết. Tại trên địa cầu tồn tại một loại tên là Dragon Ball thần kỳ vật phẩm. Chỉ cần thu thập Dragon Ball đồng thời cầu nguyện, giống như Raditz dạng này sức chiến đấu không phải rất đột xuất nhân vật. Thần Long cần phải có năng lực đem hắn mang về. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bulma ngày nghỉ rất nhanh liền kết thúc. Tại Bulma trở về trường học đằng sau, đối với Son Goku cùng Chi Chi tu hành, Son Gohan lại có mới an bài. Goku, Chi Chi, Quy Tiên Lưu võ thuật các ngươi đại khái đã biết, nhưng là cơ sở bộ phận tinh túy quả nhiên vẫn là cần nhờ Roshi lão sư a. Son Gohan vị trí cấp độ tương đối cao, thâm ảo đồ vật hắn hiểu đặc biệt nhiều, ngược lại là một ít cơ sở hắn biết nhưng lại không biết làm sao truyền thụ. Quả nhiên, cấp bậc thấp đồ vật vẫn là cần Roshi lão sư xuất mã. Đinh linh linh, April chuyên tâm tiến hành thí nghiệm. Bên cạnh điện thoại lại gấp gấp rút vang lên tới. Huy, có chuyện gì không? April một bên ghi chép thí nghiệm số liệu, một bên cầm điện thoại lên kẹp ở lỗ tai cùng bả vai trong lúc đó. Điện thoại bên kia truyền đến brief thanh âm. April, ta khả năng tìm tới muội muội của ngươi rơi xuống. Cái gì? April ngây ngốc một chút. Điện thoại rơi trên mặt đất. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.